Long Phù, chương 934, toàn bộ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh khí biến mất người trong thiên hạ lại cũng không có thể tu luyện, đây là kinh thiên động địa, làm người nghe kinh hãi biến hóa. Trong chớp mắt cơ hồ là thiên hạ tất cả người tu hành đều sợ hãi, có người tu hành cơ hồ là cuồng loạn, trong khoảnh khắc liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Siêu siêu siêu, cổ Trần Sa ở trong chớp mắt liền nhận được rất nhiều xin phép tin tức. Đây đều là triều đình Vô Long nội các truyền tới. Lần này liền là chân chính đại sự, thiên hạ một khi mất đi linh khí, đại biểu là tan vỡ chi bắt đầu, này bằng với là cổ đại vương triều, trong chớp mắt tất cả trong đất đều trồng trọt không ra lương thực. Như vậy tai nạn, đương nhiên là lưu dân nổi lên bốn phía, vương triều trong khoảnh khắc sụp đổ. Trần Sa, cổ Trần Sa bên người nhiều hơn một người, chính là Lâu Bái Nguyệt. Linh khí biến mất, vận nước kịch liệt giảm xuống, bây giờ là lòng người bàng hoàng, khắp nơi cũng bắt đầu náo loạn, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau, bởi vì không cách nào thu được linh khí sau khi, những người này liền muốn giết chết khác tu sĩ, cướp đoạt tu sĩ khác trên người linh khí, nếu như vậy, liền căn bản là không có cách tu hành, thậm chí không cách nào thôi thúc thần thông. Chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống, nếu không thì thời gian càng dài, trên căn bản triều đình liền sẽ hỗn loạn tưng bừng. Việc này không vội, cổ Trần Sa nhìn Lâu Bái Nguyệt, Bái Nguyệt chuyện này ta có thể nói khẳng định là thiên đế âm mưu, tại lần trước thiên giới nhật nguyệt biến mất liền khiến cho ta không thể không thôi thúc tự thân ý chí, một lần nữa hóa thành nhật nguyệt, soi sáng thần châu cùng bốn hoang, vậy thì dính dấp ta phần lớn tinh lực, hiện tại ta nhìn thiên đế có ý tứ là đem linh giới linh khí cùng linh năng thu sạch lấy đi, hòa vào nhân gian giới bên trong, sau đó làm cho vĩnh triều dung chuyển, khiến cho ta thôi thúc sức mạnh của bản thân, diễn biến linh khí để chúng sinh tu hành, ta cố nhiên có thể làm được điểm ấy, nhưng là như thế này làm không có chút ý nghĩa. Nghĩa nào trái lại cùng ta lý niệm đi ngược lại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Lâu Bái Nguyệt chỉ vào thiên hạ nói. Thiên hạ thấp thỏm lo âu, chúng ta triều đình nên làm ra một cái yên ổn nhân tâm chi phương pháp đi. Việc này ta đã sớm chuẩn bị, ngày hạ tâm tư của người nên thay đổi một chút, người trong thiên hạ hấp thu linh khí tu hành cướp đoạt đã biến thành sâu tận xương tùy cùng sâu trong linh hồn đồ vật, nếu như không trải qua một hồi gột rửa, bọn họ là không thể nào biết. Triều đình hiện tại tuyên bố yên ổn lòng người phương pháp rất đơn giản, liền nói linh khí biến mất chính là đại kiếp nạn sở trí, cũng là cơ hội vị trí, mọi người không nên hoảng hốt, triều đình sẽ cử hành một lần đại tế sau khi tất cả phương pháp tu hành đều phải nhận được thay đổi, mọi người không dựa vào linh khí là có thể tiếp tục tu hành, hơn nữa tu hành càng nhanh hơn càng tốt hơn. Cổ Trần Sa nói, người Vô Long tâm pháp đã có thể để chúng sinh không cấp đoạt mà tự mình viên mãn, tự mình gần như tự mình tiến bộ. Lâu Bái Nguyệt khiếp sợ nói, không thể, ta phát hiện ở mình đã viên mãn, đã có thể không dựa vào hấp thu ngoại vật là có thể tiến bộ tâm linh của chính mình mở rộng tự thành hệ thống. Thế nhưng chúng sinh không có trí tuệ của ta, coi như ta đem tầng sâu nhất Vô Long tâm pháp truyền thụ cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không có khả năng tìm hiểu đạo lý này. Cổ Trần Sa nói, thế nhưng lần này đại tế như là cử hành được thuận lợi, ta là có thể một lần ở trong kiếp số tìm hiểu huyền diệu, lĩnh ngộ ra mới tinh đạo lý. Để chúng sinh tu hành công pháp của ta cũng có thể một lần thành tựu. Thoát khỏi ràng buộc, vậy chúng ta lần này đại tế, bắt buộc phải làm. Lâu Bái Nguyệt trên mặt hiển hiện ra hội ý nụ cười. Ta cảm giác được lần này kiếp số không hề tầm thường. Đó là tất nhiên, kiếp số càng lớn, thu hoạch càng lớn. Cổ Trần Sa nói, trên thực tế, tất cả những thứ này đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ở từ từ trong tranh đấu ta đã chiếm cứ thượng phong, thiên đế hành động ta cũng có manh mối, nguyên bản ta tưởng cái kia trương tự nhiên, nhưng phát hiện người này là nhân gian giới chi chủ, hoặc giả nói là thiên đế ném đi ra một cái mồi câu. Chuyển biến tốt rời lực chú ý của chúng ta, làm cho thiên đế tích trữ trong bóng tối tiến hành âm mưu của hắn. Lần này đại tế, hắn nên liền muốn triệt để hiển hiện ra đi. Lâu Bái Nguyệt nói, người này tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta đại tế thành công, hắn khẳng định liền muốn chính thức hiển hiện ra hình thể, không thể làm hắc thủ sau màn, hắn như là không đường đường chính chính cùng chúng ta chính diện cứng đối cứng, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào, từ xưa tới nay, chân chính người làm việc lớn, đều không phải là âm mưu hậu trường có thể thành công, nhất định phải đường đường chính diện gắng chống đỡ, đánh tan tất cả, mới có thể thành công, phát hiện ở thiên giới sắp tan vỡ, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới, nhân gian giới, địa phủ cũng đã muốn hình thành, thế nhưng thiên đình căn cơ trung thổ thần châu cũng đã vững vàng nắm giữ ở trong tay chúng ta. Hắn nhất định phải cướp đoạt thất thần châu cùng bốn hoang, mới có thể một lần thành công. Bất quá Thần Châu cùng Bốn Hoang đã cùng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại hệ thống cùng chiến hạm triệt để dung hợp lại cùng nhau, thêm vào chúng ta cả ngày lẫn đêm tế luyện, hầu như thành vì chúng ta một phần. Thiên đế trừ phi là triệt để giết chết chúng ta, mới có thể hoàn toàn cướp đoạt đi. Bất quá Trần Sa ta nhìn ngươi đã đạt tới chân chính bất tử bất diệt bất hủ không xấu cảnh giới, e sợ cho dù là chúng ta thất bại, thiên đế cũng tuyệt đối không giết được ngươi đi. Tình huống thực tế là như thế này. Cổ Trần Sa không tỏ rõ ý kiến nói. Hơn nữa coi như là đạt tới thời khắc cuối cùng, ta vẫn cứ có lật bàn thủ đoạn. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Lâu Bái Nguyệt nói, ta cũng có đại kiếp số, bất quá một đám ô hợp chi chúng nếu muốn giết ta, cái kia khổng tước tựa hồ là cầm ngươi long phù, đang yên đang lành tĩnh yêu ti ti chủ không đi làm, ngược lại là cùng võ đương không long tường thiên cái kia một đám người hợp tác thực sự là tự tìm đường chết. Cô gái này xác thực là mình tìm đường chết, ta nhìn tại hắn là phụ hoàng nữ nhân phần trên, vì lẽ đó cho nàng một cơ hội, thế nhưng người này lại ngu xuẩn mất khôn, đó thật là không thể cứu chữa, cũng là không trách ta. Cổ Trần Sa nói, ngươi đi chuẩn bị đi, đến thời điểm đem long thường thiên đám người một lưới bắt hết, lần này ta là muốn thôi thúc chân chính đòn sát thủ lợi hại, không thể lại cùng thiên đế như vậy chơi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của ta đã tiến thêm một bước triệt để đem Hoàng thượng Kim Bài cùng Thiên hậu bản nguyên dung hợp từ trong đó để luyện ra chân chính bất hủ vật chất kỳ thực Long Tường Thiên, võ đương không, còn có cái kia khổng tước đám người nằm mơ cũng không ngờ rằng ta đã tu thành cao nhất thủ đoạn, đến vào lúc ấy, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Lâu Bái Nguyệt trong ánh mắt liền lập lòe ra đến rồi sâu sắc chi sát máy móc. Ầm ầm, vào lúc này, toàn bộ Thần Châu cùng Bốn Hoang lần thứ hai hơi dao động một chút, đó là rất nhiều đại trận tan vỡ, động thiên phúc địa khô héo vỡ tan mà tạo thành. Đại trận đều cần cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí duy trì vận chuyển, hiện tại linh khí một hồi biến mất vô số gia tộc đại trận ngay lập tức sẽ tan vỡ, đặc biệt là một ít động thiên không gian phúc địa, mỗi một khắc đều phải tiêu hao đại lượng linh khí cùng tiên khí, như là linh khí biến mất những này không gian cũng chống đỡ không nổi đi. Tiên khí cũng đã biến mất. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt phát hiện ở linh khí sau khi biến mất tiên giới cũng mãnh liệt sụp đổ co rút lại, sau đó biến mất rồi, này loại biến mất phi thường nhanh. Tiên giới cũng xem ra không thuộc về Thần Châu cùng Bốn Hoang. Cứ như vậy, tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, đem thân thể bằng máu thịt của chính mình luyện thành pháp lực. Tiên nhân, cũng lại không có cơ hội bổ sung, những người này cũng biết tạo phản khắp nơi cấp đoạt, đã như thế, bên trong đất trời càng thêm lộn xộn. Bây giờ là người bình thường mất đi linh khí, không có cách nào tu luyện. Lâu Bái Nguyệt cảm thụ được vạn giới hư không, vô cùng chiều không gian biến hóa, lung lay đầu thở dài nói. Đón lấy chính là tiên giới cũng đã biến mất không cách nào hấp thu tiên khí, đạo cảnh 20 biến trở lên tiên nhân không cách nào tu luyện, bất quá đạt tới đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, nhưng liền không cần hấp thu tiên khí, mà là trực tiếp thu lấy hỗn độn nguyên lực từ trong đó tinh luyện ra so với tiên khí càng thêm thuần túy thế giới tinh hoa, cho nên nói thần cấp cao thủ tạm thời vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo ta cũng không tin, hỗn độn cũng biết biến mất. Hỗn độn xác thực ở sau đó sẽ biến mất thần cấp cao thủ thậm chí còn thánh nhân đều không thể tu hành. Mà thiên tôn chỉ có tụ tập đại lượng người bình thường thu được tế tự lực lượng dựa vào những người này tế tự lực lượng tồn sống tiếp. Cổ Trần Sa nói, quả nhiên, ở Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện thời không loạn lưu phía ngoài xa nhất vốn là vô cùng vô tận hỗn độn nhưng là bây giờ tựa hồ đang biến động, hỗn độn cũng biến thành mỏng manh, hỗn độn nguyên lực bị một luồng lớn không thể đo đếm được sức mạnh hấp thu vào không biết trong thời không, hoặc có lẽ là hỗn độn ở sản sinh nào đó loại sụp đổ cùng cô đọng, này loại hỗn độn bản năng sụp đổ sức mạnh chỉ ở nghe đồn vạn giới sắp hủy diệt thời điểm xuất hiện, đây là thiên đạo sinh ra nào đó loại tự hủy trình tự. Im, vừa lúc đó, Cổ Trần Sa đã nhìn thấy hải hoang bên trong, rất nhiều cao thủ cũng đều bay lên, những cao thủ đều là thần cấp cùng thánh nhân, thậm chí mơ hồ ước còn có thiên tôn thần niệm. Hỗn độn nguyên lực cũng không cảm ứng được, đó không phải là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Trời ạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt đời rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồn đãi thế giới tan vỡ chính là hỗn độn sụp đổ cuối cùng nùng rút thành một cái điểm nhỏ tác động vạn giới toàn bộ hủy diệt, vạn giới nếu như rời đi hỗn độn chẳng khác nào là mất đi ngọn nguồn nước sông cuối cùng sẽ khô héo. Chúng ta ứng với nên làm thế nào cho phải, diệt thế đại kiếp nạn, diệt thế đại kiếp nạn a chúng ta tu luyện tới ngọn nguồn có chỗ lợi gì? Chúng ta tu luyện tới thần cấp có thể sinh ra thế giới của chính mình, tu thành thánh nhân, thậm chí tu thành thiên tôn, nhưng là bây giờ nhưng ở thế giới hủy diệt trước mặt như run rế giống như vậy, cùng chúng sinh không có gì khác biệt, vậy chúng ta tu hành có chỗ lợi gì? Không được, không thể như vậy, sát sát sát giết. Ta muốn giết cướp đoạt, vô số điên cuồng ý nghĩ từ rất nhiều tu sĩ sâu trong nội tâm bắt đầu bay lên, hiện tại rất nhiều tu sĩ đối mặt tận thế đến, đều mất đi bình tĩnh, bọn họ sâu trong nội tâm điên cuồng đều bị kích phát rồi đứng lên. Bọn họ căn bản không mong muốn tuân thủ trật tự, mà thế đến, trước hết tan vỡ không phải thế giới, mà là nhân tâm. Nhân tâm tan vỡ, người người tàn sát lẫn nhau, công kích lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ hủy diệt, sau đó thế giới tan vỡ. Chưa từng có đồng chu cộng tể sự tình phát hiện. Cổ Trần Sa hấp thu tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại hệ thống cùng trí tuệ còn có kinh nghiệm thậm chí có mỗi bên loại ký ức ở tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh sắp hủy diệt đêm trước mấy trăm năm thời gian, cái này văn minh trong nhân tâm liền bắt đầu tan vỡ, toàn bộ văn minh khắp nơi đều tràn đầy dã tâm ra cùng người điên. Nếu như toàn bộ văn minh mọi người có thể đồng lòng hợp nhất, không hẳn thiên đạo chiến đã thắng được. Cách chương.